Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 14 sở sở vui sướng phát hiện thần tượng ngón. Tay đã gian nan rút ra đi, lại còn không có tới cập vui vẻ. Lại phát hiện một cái so ngón tay càng thô càng dài đại gia hỏa đã thẳng tiến đi chính mình tiểu hoa. Kia thô dài đỉnh đang ở kia tiểu nộn hoa khẩu lấy một loại cực khiêu khích phương thức mở ra kia. Tầng tầng phấn nộn đóa hoa, linh hoạt đỉnh lộng kia vừa mới bị ngón tay xoa sung huyết nở rộ tiểu hoa hạch. Ngô, hai người đồng thời phát ra một tiếng nhỏ bé kinh hô. Sở sở tự nhiên là hoa dung thất sắc, rõ ràng đều kết thúc này mạc diễn, hắn như thế nào liền đem tên kia chọc vào được, tuy rằng chỉ là vào một cái đầu, chính là này có thể so ngón tay thô dài hơn nhiều. Thiên a, chính mình kia nho nhỏ tiểu nộn hoa như thế nào chăng hả? Nàng vừa kinh vừa sợ, thân thể rõ ràng mà cảm nhận được dị vật xâm lấn không khỏe cùng đau đớn. Càng là không tự chủ được làm ra tự mình phòng ngự. Hoa kính vân ra phản xạ có điều kiện tính mà co chặt phản kháng. Kẹp chặt, tưởng đem kia nóng hầm hập ra hỏa cấp bài trừ đi. Hoắc vân xanh lại là sảng khoái quá mức. Tuy rằng chỉ là vào một cái đầu, chính là cái loại này khẩn chất ấm áp quả thực làm người thực tủy biết vì. Kia đẫy đà xuân thủy bởi vì kia nóng bỏng dị vật tiến vào càng là ào ạt chảy ra. Tưới ở kia lửa nóng cự vật đỉnh, chỉ là này tiểu nha đầu như thế nào kẹp như vậy khẩn. Đều đem chính mình huynh đệ cấp gắt gao hút lấy, như vậy nhưng như thế nào đi vào. Đạo diễn ở nơi xa kêu tạp, mà bên này hai người cũng ở khinh thanh tế ngữ giao lưu. Cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Rốt cuộc một không cẩn thận liền sẽ rên rỉ ra tiếng. Sở sở, ta thích ngươi, làm ta bạn gái nhưng hảo. Hoắc vân xanh dù bận vẫn ung dung nói. Tuấn lãng ngũ quan bởi vì kia khẩn chất quá mức tiểu hoa gắt gao hấp lực mà nhíu mày. Hắn ôn tồn nhẹ giọng hống nói. Tuy nói là ngươi đùa giỡn ta trước đây, bất quá ta cũng thích thú. Bất quá hiện tại ngươi có thể thả lỏng điểm sao? Ngươi như vậy kẹp ta như thế nào làm ngươi vui sướng đâu? Cái gì? Chính là hiện tại tất cả đều là ngươi. Cầu ngươi, mau đi ra, không cần bị phát hiện. Ta sợ quá, nếu là trước một giờ. Đương nàng nghe được Hoắc ảnh đế nói thích chính mình, muốn chính mình đương hắn bạn gái quả thực có thể vui vẻ chết. Hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Chính là hiện tại, so với về sau cùng Hoắc ảnh đế tình lữ sinh hoạt, nàng càng hy vọng hiện tại có thể bình yên qua đi. Ngàn vạn không cần bị người khác phát hiện. Hảo kinh tủng, nói như vậy, nếu là ta có thể bảo đảm chúng ta không bị phát hiện, ngươi có phải hay không khiến cho ta vì sở, dục vì, ngươi có phải hay không liền, tiếp thu ta, theo đuổi, ân ân. Cầu ngươi lạp, mau đi ra, không cần bị người phát hiện lạp. Đạo diễn, ta lúc sau còn muốn đuổi vài cái thông cáo, vừa mới lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không trực tiếp chụp một màn này cảnh tượng sau chuyện xưa đi. Cũng tỉnh lãng phí thời gian. Hoắc vân xanh thanh thanh giọng nói, thăm dò chiều đạo diễn kiến nghị trực tiếp chụp được một hồi cảnh. Đạo diễn vui vẻ đồng ý. Rốt cuộc phía trước sở sở lãng phí quá nhiều ảnh đế quý giá thời gian. Một màn này là nói Hương Nhi tưởng lưu lại một thiện giải nhân ý ấn tượng, cố ý khuyên hoàng đế muốn y tổ chế đi hoàng hậu trong cung qua đêm. Nàng vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ không đi, hắn chán ghét hoàng hậu trong cung, lại không nghĩ rằng hoàng đế thế nhưng đồng ý. Mà nàng là một cái ác độc nữ xứng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên tiếp theo mạc chuyện xưa chính là nàng trộm ở trên môi đồ một tầng an hồn dược, quấn quýt si mê hoàng đế, làm hoàng đế ở đi lên cho nàng một cái hôn. Hoàng đế đương nhiên bởi vì dược vật ảnh hưởng nặng nề ngủ, mà hoàng hậu tự nhiên không cam lòng. Vừa lúc công chúa nữ chủ liền ở hoàng hậu trong cung cầu hoàng hậu tứ hôn, làm nàng có thể cùng công tử nam chủ chung thành thân thuộc. Lại nghe nói hoàng đế hôm nay không thuận theo tổ chế tới hoàng hậu trong cung đêm túc. Chính nghĩa nữ chủ thế hoàng hậu bênh vực kẻ yếu, đi vào nơi này chỉ trích Hương Nhi là họa quốc yêu cơ. Mê hoặc thánh tâm, tác giả có chuyện nói tác giả đại đại cảm thấy diễn kịch cái này ngạnh thật sự hảo manh a. Thật vất vả có đặc biệt bổng não động, tưởng hảo hảo điền, tác giả không phải tạp thịt Nga, chỉ là tưởng hầm một nồi hợp tình hợp lý nói có sách mách có chứng. Lại làm người lần giác kích thích, huyết mạch phun trương thịt heo, thịt heo, thịt heo, thịt heo, ngàn vạn không cần mắng tác giả tạp thịt. Tác giả tận lực một ngày nhiều cày xong, chính là vì làm đại gia sớm ngày nhìn đến thịt thịt. Đã sắp mệt nằm liệt, và MP, G, gạch dưới và MP, L, về ta thịt thịt tiết tấu luôn là như vậy chậm. Ta cảm thấy ta cần thiết hào hào giải thích một chút. Bởi vì theo ý ta văn trong quá trình, phát hiện rất nhiều thịt thịt đều là lực đạo uy mãnh thịt heo đồ ăn. Đi thẳng vào vấn đề, uy mãnh đến cực điểm, quả thực là thịt thịt bá đạo tổng tài hào sao. 2-3 chương kết thúc rớt, hoặc là một chương một hồi vui vẻ đầm đìa thịt thịt liền kết thúc. Cảm giác hào không đã ghiền. Bộ dáng, thịt sao, có thể là vừa lên tới liền nị người chết không đền mạng đại thịt mỡ, cũng có thể tế ngao chậm hầm. Hầm ra một nồi tươi mát chung hỗn loạn triền miên thịt thịt. Không có như vậy nị, lại rất ăn ngon bộ dáng, ta tùy ý nói nói. Da mặt quá dày, khen chính mình thịt là tiểu tươi mát thịt nạc, đỉnh nắp nồi đào tàu, sao sao. Thỉnh không cần đại ý dùng cất chứa, chân châu, bình luận tới tạp ta đi. Như vậy tác giả mới có càng văn động lực, phát hiện chính mình là tuần trước bắt đầu viết cái này văn. Một tuần liền viết 14 chương, cảm giác chính mình hảo bổng a. Vỗ tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.